Ham Rui, Joy Date, Ma 2008, Post, 7, 848, Thanh, 12, Thanh 3, 182 Tham In 1, 820 Post, Rep Power, 10, Đề, Tam Cung Lục Viện Thất Tập Nhị Phi Sắc Hiếp, Quyển 1, Tiềm Long, Cách Chương.